tốt nhất con rể, chương 1808, nâng tam xích kiếm lập bất thế chi công. Góc truyện audio.com, Giác Mộc Giao bị Lâm Vũ bất thình lình cử động giật nảy mình, cuống quýt dừng tay, không hiểu hỏi, tông chủ thế nào? Lâm Vũ không có trả lời hắn, chỉ lo một cái bước dài vọt tới cổ kiếm trước mặt, cấp tốc đưa tay đem cổ kiếm bên trên hư thối vải tơ xé toang. Sau đó mọi người thần sắc không khỏi biến đổi. Cái này vải tơ phía dưới cũng không phải là một cái phá kiếm, mà là một cái phong mang sắc bén bảo kiếm. Chờ Lâm Vũ đem trên thân kiếm nửa bộ phân vải tơ toàn bộ xé toang sau đó, thân kiếm liền hiển lộ tại trước mặt mọi người. Chỉ gặp thân kiếm hiện liễu diệp hình, loại thân kiếm sáng ngời trơn nhẵn, hoa văn tới lui không đan xen, nhận bạch như tuyết, vô cùng sắc bén. Chuôi kiếm hạ phương có tô điểm một chút sắc thái lộng lẫy châu ngọc các loại trang sức, trên thân kiếm lờ mờ hiển lộ hai cái chữ tiểu triện chỗ khắc văn tự. Cả thanh cổ kiếm cổ điển trang trọng, toàn thân tản mát ra một luồng bàng bạc trang nghiêm chi khí, lại để cho người ta hô hấp không khỏi trì trệ, nội tâm nổi lòng tôn kính. Chuyện này, đây là, Xích Tiêu kiếm, một bên Niêu Kim Niêu mở to hai mắt nhìn, cực kỳ rung động, tiếp theo không kịp chờ đợi vọt tới cổ kiếm trước mặt, cẩn thận tại cổ kiếm bên trên thẩm đo một phen, nhận ra trên thân kiếm viết chữ tiểu triện chính là Xích Tiêu, hai chữ về sau thần tình kích động nói, Xích Tiêu kiếm, quả nhiên là Xích Tiêu kiếm. Tiên tổ thật không lừa ta, chấm, Xích Tiêu, thế nhưng là trong truyền thuyết thập đại danh kiếm bên trong bài danh thứ ba Xích Tiêu kiếm. Giác Mộc Giao cùng Cang Kim Long hai người nghe tiếng rất là kinh ngạc, nhịn không được lẫn nhau quay đầu nhìn thoáng qua. Thất thải châu cửu hoa ngọc, quả nhiên cùng trong truyền thuyết giống nhau như đúc, Lâm Vũ cũng không nhịn được sợ hãi thán phục, có thể kết luận trước mắt thanh bảo kiếm này, xác thực chính là trong truyền thuyết Xích Tiêu kiếm. Hắn một đôi mắt nháy cũng không nháy mắt nhìn qua trước mắt cổ kiếm, trong lòng khuấy động. Không nghĩ tới tại hắn sinh thời, còn có thể gặp lại một cái thập đại danh kiếm. Mặc kệ từ phong mang vẫn là từ phát ra khí độ mà nói, thanh này Xích Tiêu kiếm, đều so với hắn phát hiện cái thanh kia thuần quân kiếm chỉ có hơn chứ không kém. Nhớ ngày đó, hắn cao tổ Liêu Bang trảm xà khởi nghĩa, nâng tam xích kiếm lập bất thế chi công, sử dụng chính là thanh này Nam Sơn Xích Tiêu. Thì thực ra gia của ta liền từng đã nói với chúng ta thập đại danh kiếm bên trong Tinh Đấu Tông độc chiếm thứ 5. Niêu Kim Niêu nhìn qua trước mắt Xích Tiêu kiếm, đầy mắt yêu thương, hốc mắt cũng không khỏi hơi hơi thấm ướt cảm thán nói. Chỉ tiếc ở phía sau tới dung chuyển bên trong, cái này năm thanh bảo kiếm cũng không biết tung tích, không nghĩ tới bên trong một cái, ngay tại chúng ta Huyền Vũ Tượng. Đây là gia gia của ta cũng đều chưa từng biết được, có thể thấy được bảo kiếm này cùng cơ quan này, hơn phân nửa đều là tiên tổ tận lực giấu giếm xuống tới. Hắn hiện tại đột nhiên hiểu được kỳ thực cái này trên vách đá dựng đứng cơ quan, là đám tiền bối cố ý giấu giếm xuống tới. Có lẽ tại tổ tiên bọn họ cho là có thể trở thành Tinh Đấu Tông tân nhiệm tông chủ người, mở ra cơ quan này cũng không phải là việc khó. Đứng tại cái hố phía trên Yến Tử cùng Đại Đấu hai người đêm kinh ngạc vô cùng, tựa như vừa vặn nhìn thấy việc đời hai tiểu hài tử, nhìn chằm chằm phía dưới Xích Tiêu kiếm, hai cặp linh động ánh mắt trừng căng tròn, tràn ngập tò mò cùng chấn kinh. Góc truyện audio.com. Ha ha, cái này có thể quá tốt rồi, lần này không đến không a, Giác Mộc Giao ngẩng đầu cười nói. Không chỉ tìm được cổ thư bí tịch còn tìm đến như thế một cái tuyệt thế bảo kiếm. Lúc trước hắn còn đối cái này bàn đá xanh phía dưới là không có dấu cổ thư bí tịch lòng mang chất vấn, bây giờ thấy thanh này tuyệt thế bảo kiếm, hắn trong nháy mắt yên lòng, có thể kết luận bảo kiếm này phía dưới chỗ trấn thủ tất nhiên là bọn hắn Tinh Đấu Tông chí bảo. Tông chủ, ngài nhường một chút để cho ta đem thanh bảo kiếm này cho ngài rút ra. Nói xong Giác Mộc Giao không kịp chờ đợi lần nữa đi đến Xích Tiêu kiếm trước mặt, hai tay dùng sức nắm chặt chuôi kiếm, đâm mở trung bình tấn, tiếp theo quát khẽ một tiếng, không có chút nào giữ lại, trực tiếp sử xuất bú sữa sức lực ra sức rút kiếm. Thế nhưng cả thanh Xích Tiêu kiếm lù lù bất động, phảng phất cắm rễ tại bàn đá xanh bên trong một dạng. Tới, đại ca giúp ngươi một tay. Đứng ở phía trên Cang Kim Long thấy thế nhịn không được tung người một cái nhảy xuống tới, tiếp theo duỗi ra một cái tay, giúp đỡ Giác Mộc Giao cùng một chỗ đi lên nâng. Xích Tiêu kiếm như cũ không có bất luận cái gì buông lỏng. Cang Kim Long sắc mặt cũng không khỏi biến đổi, tranh thủ thời gian duỗi ra hai tay, sử xuất toàn thân lực đạo giúp đỡ Giác Mộc Giao cùng một chỗ rút kiếm. Xích Tiêu kiếm vẫn là không nhúc nhích, một bên Niêu Kim Niêu thấy cảnh này cũng rất là kinh dị, nhịn không được nói ra. Ta cũng tới, nói xong hắn một cái nhanh chân xông lại, gặp trên chuôi kiếm đã không có vị trí, liền hai cánh tay duỗi ra, hai tay kéo lấy Giác Mộc Giao cùng Cang Kim Long cổ tay cùng một chỗ đi lên dùng sức. Thế nhưng bằng ba người bọn họ lực lượng, như cũ chưa thể dung chuyển Xích Tiêu kiếm. Vân Chu cùng Yến Tử, đại đấu ba người gặp một lần cũng gấp nhịn không được nhao nhao nhảy xuống thượng thủ hỗ trợ, hợp sáu người lực lượng đồng loạt đi lên nâng. Bất quá kết cục vẫn là, xích tiêu kiếm như cũ rắn rắn chắc chắc cắm ở bàn đá xanh bên trong, liền mảy may buông lỏng đều không có. Lâm Vũ nhìn xem một màn này lông mày nhíu chặt tựa hồ đang suy tư điều gì. Tông chủ, ngài còn thất thần làm gì, lên mau hỗ trợ a. Cang Kim Long cắn răng, gấp giọng hướng Lâm Vũ nói ra. Lâm Vũ trầm ngâm một tiếng, tiếp theo bình tĩnh nói. Các ngươi tránh hết ra a, ta tự mình tới. Chính ngài tới, nghe được hắn lời này, Giác Mộc Giao chờ 6 người không khỏi cùng nhau sững sờ. Bọn hắn 6 người hợp lực đều không thể rút ra, Lâm Vũ lại muốn tự mình một người tới, cách trương.